Chàng rể quyền thế, chương 4756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiết Dương hơi sững người. Cái gì? Anh sao có thể cứu người? Anh biết cách chữa bệnh sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh không biết cách chữa bệnh. Anh chỉ là đem nàng từ trong xe đưa ra. Tránh nàng bởi vì chiếc xe bạo tạc nổ tung mà chết. Tôn Tiểu Hồng tình cờ là y tá trong xe cứu thương. Cho nên tự mình nhận lấy công lao. Nói là mình đã cứu người. Cho nên vương gia mang ơn. Cho nàng 10 triệu. Về sau vương phu nhân biết được chân tướng. Tôn Tiểu Hồng tự nhiên là xui xẻo. Chỉ là vương phu nhân. Vì lo lắng cho thương thế của con gái. Cho nên lúc đó cũng không quan tâm đến Tôn Tiểu Hồng. Không ngờ nàng lại mang theo ngân phiếu chạy trốn. Còn dựa vào ngân phiếu đi ra ngoài. Hãm hại lừa gạt tìm con rể. Bùi Nguyên Minh một mặt cảm khái kể ra. Thì ra là thế. Trịnh Tiết Dương nhẹ gật đầu. Chẳng trách gì Tôn và Tôn Tiểu Hồng. Lại dám vội vàng chạy tới mua nhà ở Vịnh Hoa Long. Thì ra là Tôn Tiểu Hồng dựa vào cái này. Giả vờ là danh viện. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt một chút nói. Chỉ tiếc nàng vận khí không tốt. Gặp phải vương phu nhân. Biệt thự không có. Rể quý kim quy cũng không có. Người như Ngô Kiến Đồng. Khôn khéo cỡ nào. Cảm nhận được sự thù địch của vương gia. Lập tức giật lấy hợp đồng mua nhà rồi bỏ chạy. Vậy anh về sau. Trốn tránh bọn họ một chút đi. Trịnh Tiết Dương nén cười. Bằng không. Nếu anh làm hỏng việc tốt của mẹ con nhà bọn họ sẽ quấy rầy anh cả đời, khiến anh cả đời không yên. Bùi Nguyên Minh cười nói, chờ bọn họ giải quyết xong 10 triệu nợ nần rồi nói sau. 10 triệu nhìn không nhiều, nhưng là rất nhiều người, cả một đời đều không kiếm được. Quan trọng nhất là, em nhìn thấy Tôn Tiểu Hồng và dì Tôn đeo vàng đeo bạc, hẳn là tiêu tốn rất nhiều tiền. Lần này họ sẽ nếm mùi đau khổ. Vương gia, nhưng là không dễ nói chuyện như vậy. Trịnh Tiết Dương thở dài. Không biết là cảm khái Tôn Tiểu Hồng không may. Hay là cảm khái cái gì khác. Nhưng ngay sau đó, cô lấy ra thẻ chìa khóa đưa cho Bùi Nguyên Minh. Nói, Bùi Nguyên Minh, em tin tưởng anh đã cứu Vương Tử Nghi. Nhưng là chút tín nhiệm. Nếu Vương gia cho anh 1 triệu hoặc 10 triệu. Em tin, cách trương.